Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 486 thượng nhận đoạn trời cao. Khúc Vân đương nhiên minh bạch Chân Huy tể ý tứ, tên kia vì Long Nam Nhân đã tước vũ khí thần phục. Vẫn là bị Albert không hề thương hại mà dùng làm thực nghiệm trên cơ thể người. Như thế tâm khẩu bất nhất tàn nhẫn độc ác một đám hai tử. Chẳng lẽ sẽ không ở các nàng sau lưng cũng thọc thượng một đao? Không, ta tưởng các nàng vẫn là thực đáng giá tin cậy. Nếu y tử không có đoán sai, này vì Long tiên sinh đại khái chính là hại chết y sắc sân nhân cứu mạng đám kia người thủ lĩnh. Hơn nữa xin lỗi, Nicola Kaka chỉ sợ cũng là bị người này độc thủ, người nói một chút cũng không sai, Nicola bản. Nhân quả nhiên cũng hoàn toàn không sao cả, mà thế chung hai tử chính là cái dạng này. Các nàng sẽ đua thượng tánh mạng đi nghĩ cách cứu viện chính mình quan trọng người. Nhưng một khi những người này thật sự không có, liền có thể thực mau đem bọn họ ném ở sau đầu mà sẽ không xa vào với thống khổ xoáy nước. Các nàng luôn là do người trưởng thành muốn càng mau thích ứng thế giới này. 2 tháng thời gian. Vậy là đủ rồi, mà có thể từ các loại không tầm thường ngoại tại biểu tượng trông được thấu một người. Mục đích, ý tưởng, tính cách, nhược điểm, này đó là Khúc Vân độc hữu thiên phú, có chút đàm phán trong sân tay già đời. Tỷ như Doãn Hy Di, bọn họ thông suốt quá chính mình cùng người kết giao đánh cờ phong phú kinh nghiệm tới nghiền ngẫm. Đối phương tâm lý, làm chính mình lập với bất bại chi địa. Nhưng là đối với những cái đó lẽ thường ở ngoài người, kinh nghiệm liền không phải sử dụng đến, cho nên, ở đây duy nhất nhìn thấu Albert đáng giá hoàn toàn tín nhiệm. Cũng chỉ có Khúc Vân, vì thế nàng dây dưa sợi tóc, yên lặng nhìn ngạnh chất khuẩn thịt cấu thành sàn nhà, trả lời nói, xin lỗi, ứng tuyển giả nhưng không có cách nào ở một cái thế giới ở lâu. Chúng ta không thể lưu lại bảo hộ các ngươi. Đến nỗi có thể cho các ngươi cái gì sao? Có lẽ là hy vọng, cùng, cứu rỗi. Nicola nghe vậy đằng mà đứng lên, vẻ mặt đề phòng mà móc ra bên hông ống nghiệm. Ta tưởng nàng nói cứu rỗi cũng không phải ngươi. Lý giải như vậy mà Albert duỗi tay ngăn lại Nicola. Ngược lại hướng Khúc Vân giải thích nói. Xin lỗi, HC ở chiến bại lúc sau, bắt đầu đem trong thành cư dân thành phê tụ tập lên. Lấy cứu rỗi, vì danh đưa bọn họ đưa vào chính mình căn cứ, sau lại chúng ta gặp được có chạy ra. Tới người, bọn họ nói trong căn cứ đang ở tiến hành đem người chuyển biến vì nấm sinh thể thực nghiệm. Mà HC trong miệng cứu rỗi, đó là làm nhân loại tiến hóa thành nào đó nấm giống nhau sinh vật. Do đó thích ứng cái này bị ăn mòn sau thế giới, thì ra là thế. Chẳng trách các nàng sẽ đối chúng ta trò chơi mục tiêu lớn như vậy phản ứng. Nếu là cái dạng này lời nói, Khúc Vân như suy tư gì nói, ý tử trong miệng cứu rỗi tự nhiên không phải ý tứ này. Mà là đêm này đó ngoại lai giống loài xử lý rớt. Cho các ngươi thành thị biến trở về nguyên lai bộ dáng, loại sự tình này các ngươi có thể làm được. Tiểu Nicola trên mặt treo đầy không tín nhiệm. Không chỉ là nàng, ngay cả Vân Thường Tiên Phủ không ít người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Các nàng biết Khúc Vân thích soát cao phân, nhưng lần này trò chơi mục tiêu, cần thiết làm được cái này phân thượng sao? Các nàng hẳn là có thể, hẳn là hỏi, các ngươi có thời gian cùng ý nguyện làm như vậy sao? Albert đính chính nói, nàng không có kiến thức qua ứng tuyển giả đến tột cùng có như thế nào lực lượng. Nhưng tuyệt đối lý trí làm nàng có thể thoát ly người bình thường không thể tin tưởng cảm tình mà. Tin tưởng Khúc Vân hứa hẹn thập phần đáng tin cậy. Ta có một ít phỏng đoán. Nếu sự tình đúng như ta tưởng như vậy, làm được trình độ này khả năng cũng không có ngươi tưởng như vậy khó khăn. Khúc Vân chú ý tới Doãn Hy Di trên mặt sai biệt, an ủi nàng nói, tiến tới nàng lại chuyển hướng Albert giải thích nói. Ứng tuyển giả tiến vào cái khác thế giới là có chứa nhiệm vụ. Mà chúng ta chuyến này mục đích đúng là muốn chân chính cứu rỗi thành phố này. Cho nên ngươi đại có thể yên tâm chúng ta sẽ đối này toàn lực ứng phó. Nếu giao dịch thành lập nói, Hiện tại có thể trả lời một chút đi từ lúc trước vấn đề sao? Albert mặt vô biểu tình cương mười mấy giây. Chỉ có Nhất Thục nàng ba đồng bạn mới biết được đây là nàng ở hiệu suất cao mà tự hỏi. Tiện đà nàng dùng ngón tay điểm ống heo vách tường đua dán lên bản đồ trả lời nói. Có thể, chú ý này đó màu đen tuyến. Chúng ta mỗi lần đi ra ngoài thăm dò, đều sẽ đem thăm dò quá khu vực như vậy đánh dấu ra tới, nhất ngoại tầng hắc tuyến đó là chúng ta đến. Nay thăm dò ra cực hạn phạm vi, trong đó gần nhất địa phương cũng yêu cầu cả ngày lộ trình. Cho nên cái thứ nhất đáp án, muốn ở trong vòng một ngày tìm được cái khác người sống sót doanh địa. Hoàn toàn không có khả năng, nếu ngươi muốn hiểu biết càng nhiều thế giới này sự tình. Cùng với đi lãng phí thời gian tìm kiếm không biết tránh ở địa phương nào. Hơn nữa đồng dạng khả năng không biết sự tình ngọn nguồn dân chạy nạn. Còn không bằng trực tiếp đi HC bản bộ thử thời vận. Ta tưởng thành phố này nếu có một chỗ có thể tìm được ngươi muốn chuẩn xác đáp án. Cũng chỉ có nơi đó, tới với cái khác vấn đề sao? Ngươi hẳn là cũng chú ý tới. Thành thị trung tâm khu vực cũng không có bản đồ. Nơi này đó là chúng ta khi còn nhỏ sinh hoạt căn cứ. Cũng là HC bản bộ nơi. Cuối cùng, còn lại là cái này, nàng nói đem trên bàn một quyển hơi mỏng bút ký đưa cho Khúc Vân. Ta vì khả năng sẽ mới gia nhập nơi này người biên soạn nấm động sinh tồn chỉ nam. Hẳn là vừa lúc phù hợp người yêu cầu, bao hàm sở hữu đương kim biến dị sinh thái uy hiếp. Chạy thoát cùng lợi dụng chúng nó phương pháp đều là cho tân nhân viết thực dụng giáo trình. Không có bất luận cái gì dư thừa lý luận giải thích. Ta tưởng ngươi 2-3 tiếng đồng hồ liền có thể xem xong rồi. Tuy nói này cơ hồ là chúng ta có được hết thảy. Nhưng chỉ cần không ném đến khả năng bị người khác nhặt đi địa phương. Không tiểu tâm hủy diệt rồi cũng không quan trọng. Bên trong đồ vật sẽ không ném, nàng nói xong mặt vô biểu tình mà chỉ chính mình đầu cùng. Albert bút ký đồng thời đưa qua, còn có một quyển phác họa sách, nó bị nhất lớn tuổi y sắc lấy ở trên tay. Nàng sắc mặt phức tạp mà nhìn Khúc Vân, đây là thông hướng HC căn cứ chúng ta chạy ra tới xuất khẩu con đường. Trong căn cứ chúng ta đi qua sở hữu khu vực giản đồ. Cùng với khả năng phải dùng đến mật mã, nếu có khả năng. Còn thỉnh ngươi tận lực đem ta vở mang về tới. Tuy rằng mấy thứ này đồng dạng cũng đều ở ta trong đầu. Nhưng người luôn là yêu cầu một ít ký thác không phải sao? Mỉm cười tiếp nhận y sắc trong tay tập tranh. Khúc Vân mở ra vừa thấy. Tức khắc chấn động, bên trong cũng không phải là siêu siêu vẹo vẹo giản đồ. Mà là một chương chương chịu quá nhiều năm chuyên nghiệp huấn luyện họa ra đối hiện thực không? Gian ba chiều thị giác sở làm phác họa vẽ vật thực. Trong đó hỗn loạn một ít kiến trúc thiết kế tiêu chuẩn tiêu xích bản vẽ mặt phẳng, muốn so sánh nói. Thật giống như biểu thế giới công ty game chúng chủ lễ bao chung mang thêm nguyên họa cảnh tượng. Bản thảo giống nhau tinh mỹ. Cấp cái ngu ngốc hoặc là ngôn ngữ không thông ngoại tinh nhân đều có thể không hề trở ngại mà tìm. Được muốn đi địa phương, Isaac đầu nhỏ nhớ kỹ từ nhỏ đến lớn sở hữu bị hai mắt bắt được hình ảnh. Cụ thể đến mỗi một cái chi tiết, đường vĩnh hôm qua lâm nàng đã chịu kích thích, không hề dám bước ra an toàn căn cứ sau, liền ở nấm dùng bút chì đem trong đầu ký ức hình ảnh vẽ ra tới. Hết chương.